Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1807, đại lão bà cùng tiểu lão bà. Diệp Thiên mang theo Lý Vân Lam rời đi phòng thư ký về sau. Tô Tâm Di nhíu chặt lấy đại mi, nghĩ một lát, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng nàng nhưng thủy chung muốn không ra vấn đề nơi mấu chốt. Sau đó trực tiếp hướng Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng vội vàng đi đến. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết chính vắng vẻ như một đóa nở rộ tại trong sơn cốc hoa bách hợp giống như. Không rên một tiếng đứng tại trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đầy trời kim sắc ánh sáng mặt trời. Tô Tâm Di tận lực ho nhẹ một tiếng, nỗ lực gây nên Nhan Như Tuyết chú ý. Thế mà Nhan Như Tuyết lại không quay đầu lại, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Chẳng lẽ Như Tuyết gặp phải làm phức tạp, cũng giống như ta? Tô Tâm Di không khỏi trong lòng thầm nghĩ, lúc này hướng Nhan Như Tuyết đi tới. Một giây sau, cùng Nhan Như Tuyết đứng sóng vai. Đứng tại trước cửa sổ Tô Tâm Di, nghiêng đầu ngắm nghía Nhan Như Tuyết. Lúc này Nhan Như Tuyết mím chặt nở nang kiều nộn đôi môi đỏ thắm. Mũi ngọc thẳng tắp thon dài, trơn bóng trắng nõn trên trán, mơ hồ lộ ra hai đạo nếp nhăn, lạnh đến giống như đá lạnh thần sắc, làm cho người nhịn không được tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt. Giật nảy mình đánh cái rùng mình, Như Tuyết. Ngươi cái này là làm sao? Tô Tâm Di hạ giọng hỏi một câu. Tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan tràn đầy lo lắng biểu lộ. Nhan Như Tuyết tựa hồ cho đến lúc này mới ý thức tới bên người thêm một người, trên mặt không khỏi lướt qua vẻ lúng túng. Tô Tâm Di là nàng trên đời này số lượng không nhiều bạn thân, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng tình như tỉ muội. Nàng rất lo xa bên trong lời nói đều sẽ cùng Tô Tâm Di thổ lộ hết. Ta chỉ là đang nghĩ, ta để Diệp Thiên trợ giúp Lý Vân Lam quyết định này đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Nhan Như Tuyết hơi quay người, nhíu chặt lấy đại mi, nhìn qua Tô Tâm Di nói khẽ, tối hôm qua ở nhà coi ta nói với Diệp Thiên lên, ta muốn đem trợ giúp Lý Vân Lam sự kiện này lúc. Hắn lúc này biểu thị phản đối, không muốn lại cùng Lý Vân Lam sinh ra bất luận cái gì tình cảm gặp nhau. Nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Tô Tâm Di không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Làm phức tạp Nhan Như Tuyết vấn đề, cũng đồng dạng khốn nhiễu chính mình. Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tay trắng che miệng. Đến mức không có phát ra nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trừng to mắt, nhìn lấy Nhan Như Tuyết băng lãnh đôi mắt. Cái kia, về sau Diệp Thiên tại sao lại đáp ứng? Không phải vậy lời nói. Vừa mới hắn cũng sẽ không mang theo Lý Vân Lam rời đi công ty. Đó là bởi vì, Nhan Như Tuyết đêm qua, Diệp Thiên nói ra nguyên nhân, hướng Tô Tâm Di nói đơn giản một chút. Tô Tâm Di nghe xong Nhan Như Tuyết sau khi giải thích, càng phát giác thật không thể tin. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, lấy nàng đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên người kia hận không thể đem khắp thiên hạ mỹ nữ tất cả đều ôm vào trong ngực, chỉ vì hắn một người bày ra nhu tình tư thái. Thế mà, lần này Diệp Thiên vậy mà cảm thấy nữ nhân bên cạnh đủ nhiều, không muốn lại chạm phải vận đào hoa. Đây là Diệp Thiên tính tình sao? Tô Tâm Di không khỏi kinh hãi tự mình lẩm bẩm. Nhan Như Tuyết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, có lẽ hắn là thật cải biến. Không có khả năng. Tô Tâm Di lần nữa cho thấy chính mình thái độ. Đại mi nhíu chặt, chớp như nước trong veo mắt to. Đón đến, lại bổ sung một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta không tin tại chuyện nam nữ phía trên thái độ sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Tại khác phương diện, ta luôn có thể chủ đạo cục thế, thành bại đều tại ta trong khống chế. nhưng ở cảm tình phương diện, đặc biệt là cùng Diệp Thiên cảm tình, ta càng ngày càng thể nghiệm đến cảm giác bị thất bại tư vị. Nhàn Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí, đạm mạc minh duệ ánh mắt nắm nghía Tô Tâm Di, ý vị sâu xa mở miệng nói, ta phản đối bên cạnh hắn hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, dựa đỏ tựa thúy, ta truy cầu là một đối một hai người cảm tình, nhưng cuối cùng còn không phải thỏa hiệp, chỉ có thể nhận mệnh, mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý hắn cùng với nàng nữ nhân, bảo trì người yêu quan hệ. Ta trong tiềm thức cũng không muốn nhận mệnh, ta muốn phản kháng, thế nhưng là làm ta ý thức đến điểm này thời điểm, ta lại rõ ràng phát giác được mình đã bất lực phản kháng. Ta toàn bộ sinh mệnh, cả cuộc đời bên trong, cũng đã không thể không có hỗn đản này. Không có hắn, ta đều không biết mình tương lai hội là cái dạng gì. Hắn đã trở thành ta trong cuộc đời này lớn nhất không thể thiếu người, giống như ngươi, cho nên ta không ngừng thỏa hiệp tháo chạy, chỉ hy vọng hắn có thể cảm giác được ta tâm tư, không còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm Diệp Thiên bên người bên trong một nữ nhân Tô Tâm Di đang nghe Nhan Như Tuyết lời này về sau, không khỏi cảm thấy một trận e lệ, giống như là trộm cướp đắc thủ ăn trộm, bị người ta tóm lấy, tại trước mắt bao người, tiếp nhận ăn dưa quần chúng phê phán. Đặc biệt là làm Nhan Như Tuyết nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trong mắt loại kia bất lực ánh mắt, càng là làm cho Tô Tâm Di tâm, cũng không khỏi đến một trận nhói nhói. Như Tuyết, thật xin lỗi, ta không nên cùng Diệp Thiên đi gần như vậy. Thế nhưng là ta, Tô Tâm Di lôi kéo Nhan Như Sương hai tay, một mặt áy náy, muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát sau, mới rốt cục lấy hết dũng khí, cất tiếng nói, thế nhưng là ta khống chế không nổi chính mình, ta thời thời khắc khắc đều nhớ tiếp cận hắn, ở cùng với hắn, chỉ cần có hắn tại, ta cảm thấy mình dường như được đến toàn thế giới, ta chính là trên thế giới hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nữ nhân. Ta biết mình hành động rất không đạo đức, cái kia thụ ngàn người chỉ trỏ, nhưng ta chính là nhịn không được. Tô Tâm Di lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Nhan Như Tuyết lắc đầu, nói khẽ, thực không dám giấu giếm, ta ngay từ đầu biết được các ngươi hai cái thân quan hệ mật thiết lúc, ta xác thực rất tức giận, nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là tại ta tu luyện võ đạo về sau, ta thì tất cả đều nghĩ thoáng. Nhân sinh không hơn trăm năm, trên đời này có thể sống trăm tuổi người chỉ là số rất ít, ta cần phải đem ngắn ngủi sinh mệnh vùi đầu vào đối vĩnh hằng truy cầu bên trong đi. Giữa nam nữ, những thứ này tình tình yêu thích sự tình, chung quy chỉ là rườm rà việc nhỏ. Tuy nhiên ta sẽ đem loại sự tình này nhìn đến rất nặng muốn, nhưng cũng không phải là ta sống ở trên đời này duy nhất truy cầu. Nhan Như Tuyết càng biểu lộ ra tha thứ rộng lượng lập trường, thì càng để Tô Tâm Di tự thẹn xấu hổ. Như Tuyết, cảm ơn ngươi. Tô Tâm Di trong mắt lóe ra óng ánh lệ quang, nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Tô Tâm Di tay xui xẻo, tỉ muội ở giữa không cần phải nói loại này lời khách khí, ta liền Trương Lệ Lệ, Bạch Tố những cái kia, cùng ta bắn đại bác cũng không tới người đều có thể tiếp nhận. Huống chi ngươi ta vẫn là tỉ muội, chí ít, ngươi tỉ muội ta, không lại bởi vì tranh giành tình nhân trở mặt thành thù a. Tô Tâm Di tràn đầy cảm kích, lắc đầu liên tục nói, không biết, không biết, tuyệt đối sẽ không. Ngươi tuổi tác lớn hơn ta, mà lại ngươi cùng Diệp Thiên từ nhỏ đã có duyên phận, bây giờ gặp nhau lần nữa là nối lại tiền duyên, từ giờ trở đi ngươi thì là tỷ tỷ ta, ta cũng sẽ không vì được đến Diệp Thiên sủng ái đối ngươi lòng mang oán hận, ta ngược lại cảm tạ ngươi cho phép ta lưu tại Diệp Thiên bên người. nói xong lời cuối cùng mấy câu, lúc Tô Tâm Di vui đến phát khóc, mặt mũi tràn đầy treo nước mắt. Bất luận như thế nào, chúng ta đều là tỷ muội. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, có nhiều thâm ý đáp lại nói, Diệp Thiên cũng tốt, Tô Tâm Di cũng được. Hai người này đều là nàng sinh mệnh không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Nàng chỉ có tiếp nhận Tô Tâm Di, đồng ý Tô Tâm Di làm Diệp Thiên nữ nhân. Chỉ có dạng này mới có thể nhất cử lưỡng tiện, tiếp tục cùng Tô Tâm Di làm tỷ muội, tiếp tục cùng Diệp Thiên nối lại tiền duyên. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết lau đi Tô Tâm Di khóe mắt nước mắt, khẽ thở dài, cái kia hỗn đản, nếu như biết người đối với hắn dùng tình sâu vô cùng, có thể hay không cảm động đến nước mắt chảy ngang. Tỷ tỷ, người thì chớ giễu cợt ta. Tô Tâm Di ngượng ngùng cười cười, cúi thấp xuống ửng đỏ là gương mặt, Nhan Như Tuyết hai con mắt híp lại, hơi nghi hoặc một chút lần nữa mở miệng nói, ta thế nào cảm thấy, người ta thân phận bây giờ, tựa như là cái kia chết hỗn đản đại lão bà cùng tiểu lão bà giống như. Chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ tỷ, Tô Tâm Di nghiêm chỉnh cười một tiếng, hỏi ngược một câu, trêu ghẹo nói, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại sẽ cùng nàng nữ nhân cùng một chỗ, cùng hưởng cùng một người nam nhân. Rõ ràng là sinh hoạt tại thế kỷ 21, ta tình cảnh lại giống như là xuyên Việt về đến vài ngàn năm trước, cái kia tam thê tứ thiếp thời đại. Nhan Như Mộng rất là đắng chát, tự diễu nói. Tô Tâm Di thanh lệ trên mặt tràn đầy hạnh phúc vui mừng vui thần sắc, dịu dàng nói, hết thảy trạng thái chỉ cần là tuân từ nội tâm suy nghĩ là được, đâu để ý là sinh hoạt tại thời đại nào, giống như có mấy phần đạo lý. Nhan Như Tuyết gật đầu, ngậm miệng tán thưởng nói, lúc này chính điều khiển xe chạy trên đường Diệp Thiên, cũng không biết Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di hai nữ ở giữa liên quan tới cùng hắn ở chung những cái kia đối thoại. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại chính mình như ngồi bàn trông, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Lý Vân Lam thì thủy chung không nói một lời, nhíu mày nhăn trán, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cùng đoạn thời gian trước cái kia hoạt bát sáng sủa, ngượng ngùng hào phóng hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Lý Vân Lam trầm mặc, cho Diệp Thiên một loại bão táp buông xuống trước, gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào cảm giác. Diệp Thiên cũng không biết phải đánh thế nào phá ngột ngạt không khí, dứt khoát ngậm miệng không nói. Sau một tiếng, tại Lý Vân Lam dẫn dắt dưới, Diệp Thiên đi vào bệnh viện, nhìn thấy Lý Vân Lam sinh mệnh ốm sắp chết phụ thân. Lý Vân Lam phụ thân tên là Lý Hữu, xuất thân nông thôn, vì lấy xuống bần khốn hộ cái mũ, ly biệt quê hương, đi vào trong thành làm thuê, tại kiến trúc công trường vận chuyển vật liệu đá. Hắn rời đi nông thôn năm thứ hai, lúc đó Lý Vân Lam mới có 2 tuổi. Vợ hắn thì cùng trong thôn công tử nhà giàu chạy, mười mấy năm qua tung tích không rõ, tin tức hoàn toàn không có. Thê tử phản bội, đối Lý Hữu mà nói tuyệt đối là cái nặng nề mà lại to lớn đả kích, nhưng hắn lại tại 3 ngày thời gian tinh thần sa sút về sau trở về nông thôn, đem tuổi nhỏ Lý Vân Lam mang ra khỏi nhà. Những năm gần đây ngậm đắng nuốt cay, đem Lý Vân Lam nuôi dưỡng lớn lên, quanh năm suốt tháng nặng lao động chân tay, sớm đã nghiêm trọng tiêu hao hắn khỏe mạnh, lâu dài chịu đựng đau đầu tra tấn. Một tháng trước, tại Lý Vân Lam cầu khẩn dưới, mới đủ kiểu không tình nguyện đi vào bệnh viện làm kiểm tra. Trải qua kiểm tra về sau, biết được, hắn não bộ tồn tại một cái chừng trứng bổ câu lớn nhỏ khối u. Cái này cái bướu xưng là ác tính, bao giờ cũng không còn tăng trưởng, Viện phương cáo chi, lấy hiện giai đoạn chữa bệnh mức độ, căn bản không có khả năng triệt để cắt bỏ cái này cái bướu sưng. Mà lại, một khi cắt bỏ, rất có thể nguy cơ sinh mệnh, cho dù thuận lợi cắt bỏ, cũng vẫn như cũ sẽ còn tái phát. Cái bệnh này hình, theo viện phương chỗ nói, trong phạm vi toàn thế giới, đến nay vẫn là trường hợp thứ nhất. Những năm gần đây, Lý Hữu vì cung cấp nữ nhi học đại học, trên cơ bản không có cái gì tiền tiết kiệm, nhập viện tiền chữa bệnh dùng. Đối với hắn mà nói, càng là một cái con số trên trời y hệt. Đại học vừa tốt nghiệp Lý Vân Lam, tại cùng đường mặt lộ phía dưới, vì thanh toán đắt đỏ tiền thuốc men, chỉ có thể chuẩn bị làm nên nhan hoa sinh, đảm nhiệm nhan hoa sinh thư ký tại nhiệm chức trong lúc đó. Nhận hết nhan hoa sinh chi tử, nhan đào đủ kiểu ức hiếp, vì ngăn ngừa nhập viện trị liệu Lý Hữu lo lắng, Lý Vân Lam tận lực giấu giếm chính mình tại Khuynh Thành tập đoàn tất cả tao ngộ. Nàng vận rủi, thẳng đến đoạn thời gian trước, Diệp Thiên xuất hiện, tại Diệp Thiên vận hành dưới, nhan hoa sinh hai cha con, sự bại bỏ mình, mới lấy chung kết. Mấy ngày qua, Lý Vân Lam thủy chung ôm lấy một tia hy vọng, tại sau khi làm việc, liên hệ trong nước rất nhiều bệnh viện ung thư, nhưng được đến hồi phục đều là để cho nàng từ bỏ đối Lý Hữu trị liệu. Thẳng đến nàng tại trong lúc vô tình nghe nói, Diệp Thiên cũng là y đạo cao thủ về sau, nàng lúc này quyết định, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều dùng thỉnh cầu Diệp Thiên xuất thủ, vì phụ thân giảm bớt ốm đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.